Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 27, 8, đưa vào DC đại đế vấn đề trùng điệp. Lao công chứng vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Diego Costa căn bản cũng không có từng tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Thậm chí ngay cả các cấp đội thanh niên đều không có trúng tuyển qua. Là một cái không có chút nào đội tuyển quốc gia kinh lịch người. Cái này căn bản cũng không có biện pháp thông qua chính quy thủ đoạn cầm tới nước Anh lao công. Chứng, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là cầm tới Tây Ban Nha quốc tịch. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này cũng đồng dạng cũng là vô cùng khó khăn. Cầm tới Tây Ban Nha quốc tịch điều kiện vô cùng hà khắc. Hoặc là cha mẹ ngươi có một phương sinh ra ở Tây Ban Nha. Hoặc là bản nhân sinh ra ở Tây Ban Nha, hay là tại Tây Ban Nha hợp pháp ở lại vượt qua 5 năm trở lên, hoặc là tại Tây Ban Nha hợp pháp ở lại 2 năm, nhưng nguyên quán là Nam Mỹ khu vực, Andorra, Philippines, Equatorial Guinea, Bồ Đào Nha hoặc là Tây Ban Nha hậu duệ, lại hoặc là sinh ra ở Tây Ban Nha cùng phụ mẫu quan hệ không xác định cô nhi, hay là bị người Tây Ban Nha, Espanol, nhận nuôi không có vượt qua 18 tuổi cô nhi, hoặc là cùng Tây Ban Nha hợp pháp ở lại một năm, cùng một vị người Tây Ban Nha, Espanol, kết hôn. Dù sao gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch đầu này là phi thường phức tạp. Diego Costa mới đến Tây Ban Nha 2 năm, rất khó thông qua ở lại niên hạn đến xin gia nhập Liên minh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Hiện tại đối với Diego Costa tới nói có thể thao tác cũng chỉ có hai đầu. Một đầu chính là để ở xa Brazil phụ mẫu điều tra thêm gia phả. Nhìn tổ tiên của bọn hắn có phải hay không Bồ Đào Nha hoặc là Tây Ban Nha hậu duệ. Đầu này kỳ thật có thể giả tạo. Nhưng là nếu như bị phát hiện, hậu hoạn vô cùng. Đầu thứ hai chính là Diego Costa tranh thủ thời gian tìm một cái Tây Ban Nha cô nương kết hôn. Sau đó liền có thể gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch. Đầu thứ hai rất bình thường hiển nhiên là muốn an toàn rất nhiều. Bất quá, cái này đầu thứ hai liên quan đến lấy Diego Costa sinh hoạt cá nhân. Có lẽ Diego Costa sẽ không nguyện ý làm. Có quan hệ với Diego Costa gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch cũng chỉ có trước mắt cái này hai đầu tốt. Nhất thao tác. Jorge Mendes đem thân xin gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch điều kiện giản lược nói tóm tắt nói cho Joa. Trên thực tế thân xin gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch so Jorge Mendes tổng kết những này muốn phức. Tạp rất nhiều, bởi vì còn có còn lại phụ thuộc điều kiện. Joa khẽ nhíu mày nói ra. Nói cách khác, hiện tại Diego Costa cơ hồ là lấy không được Tây Ban Nha quốc tịch. Jorge Mendes lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, mài nhãn pháp đường tắt đây đúng là tương đối khó khăn. Đương nhiên, trong đó có một đầu chúng ta là có thể thao tác. Doa đương nhiên biết Jorge Mendes nói là cái nào một đầu. Doa lập tức lắc đầu nói ra. Không, như thế hậu hoạn quá lớn. Về sau chúng ta Leeds United đội còn sẽ bị liên lụy. Hư giả tạo không được. Nghe được Doa nói như thế. Jorge Mendes khẽ gật đầu, tán đồng Joa, Cristiano Ronaldo đột nhiên nói ra, lão bản, kỳ thật chúng ta có thể đi đặc thù con đường, giải ngoại hạng Anh mỗi chi đội bóng hàng năm đều có thể xin một cái đặc thù thiên tài điều khoản, danh ngạch, thông qua đặc thù thiên tài xin, Diego liền có thể không cần lao công chứng cũng có thể gia nhập chúng ta. Jorge Mendes cũng là lập tức gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, Diego Costa nếu như có thể cầm tới đặc thù thiên tài điều khoản. Phía trên những vấn đề này đều là không là vấn đề. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Diego Costa rất khó có thể thông qua đặc thù thiên tài điều khoản xin. Đến một lần Diego Costa đã đạt tới 20 tuổi. Thứ hai là Diego Costa cho tới bây giờ còn không có đem ra được đặc biệt làm cho người biểu hiện. Kinh diễm, giống còn lại cầm tới đặc thù thiên tài điều lệ cơ hồ đều là càng thêm tuổi trẻ. Mà lại có mình đại biểu cho, mà Diego Costa hiện tại không có. Nếu như, Diego Costa cơ hồ là không thông qua đặc thù thiên tài điều lệ xin. Do hướng Jorge Mendes nói lên đặc thù thiên tài điều lệ xin điều kiện. Sau đó nói, tóm lại, đặc thù thiên tài điều lệ là phi thường khó mà thông qua. Trước đó Luka Modric đều kém chút không có thông qua. Yaya Toure cũng là không có thông qua. Diego Costa cơ hồ là không thể nào. Jorge Mendes nói ra, Doa tiên sinh, ngươi có lẽ là khinh thường ngươi lực ảnh hưởng. Ta cảm thấy đặc thù thiên tài điều lệ xin. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Doa nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Không nói gì. Jorge Mendes lập tức nói. Đương kim thế giới bóng đá người nào không biết ngươi Doa tiên sinh khai quật tuổi trẻ thiên tài. Cầu thủ ánh mắt. Trước ngươi đào móc cầu thủ trẻ từng cái đều là thành mới trở thành ngôi sao bóng đá. Bị ngươi xem trọng người đã nói lên hắn là thiên tài tân tinh. Có ngươi vì Diego Costa làm chứng. Ta tin tưởng FA là muốn kiểm tra lượng khảo lượng. Doa khẽ nhíu mày. Jorge Mendes còn là xem thường FA. Cũng nhìn lầm mình cùng FA quan hệ trong đó a. Mình cùng FA quan hệ trong đó nhưng không có Jorge Mendes tưởng tượng tốt như vậy. Jorge Mendes còn nói ra. Mà lại ta Jorge Mendes tại thế giới bóng đá cũng là có chút địa vị. Hai chúng ta đồng thời coi trọng người trẻ tuổi. Cũng có thể xưng là tuổi trẻ thiên tài. Cristiano Ronaldo ở một bên là nhẹ gật đầu. Tán đồng Jorge Mendes. Jorge Mendes tiếp tục nói. Đến lúc đó, ta đang tìm tới Jose Mourinho những này giới bóng đá nổi tiếng nhân vật đến cho Diego Costa làm. Chứng. Ta tin tưởng FA sẽ thông qua Diego Costa đặc thù thiên tài điều lệ xin đi. Nói xong Jorge Mendes là nhìn chằm chằm Doa. Doa đang suy tư Jorge Mendes đề nghị. Nói thật, cái này đặc thù thiên tài điều lệ khó mà nói xin cũng không tốt xin. Nói xong xin cũng tốt xin. Chủ yếu vẫn là ở chỗ FA thái độ. Bọn hắn nhận định ngươi là đặc thù thiên tài chính là đặc thù thiên tài. Chỉ cần Jorge Mendes có thể chơi được FA người. Như vậy Diego Costa cầm tới đặc thù thiên tài điều khoản cũng là có thể được. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Có lẽ vậy, nhưng là cũng không thể cam đoan nhất định có thể thông qua. Phương diện này sự tình còn phải ngươi đến xử lý. Jorge Mendes lập tức gật đầu. Nói ra, ngài yên tâm, Doa tiên sinh, FA phương diện ta đến xong. Doa là tin tưởng Jorge Mendes năng lực. Doa nói ra, đã lao công chứng vấn đề giải quyết. Như vậy ta trước đó nói lên vấn đề thứ nhất giải quyết như thế nào? Jorge Mendes có chút suy tư. Sau đó nói, úp, người nói là cái này à. So với vấn đề thứ hai, vấn đề thứ nhất dễ giải quyết nhiều. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người đều nhìn Jorge Mendes. Jorge Mendes lập tức nói. Đến lúc đó, ta đi trước liên hệ Atletico Madrid. Bọn hắn không phải yếu xuất thụ Diego Costa à. Ta làm Diego Costa người đại diện. Thông qua ta quan hệ hướng còn lại câu lạc bộ tiến cử lên Diego Costa. Đến lúc đó Leeds United chính là một nhà trong đó câu lạc bộ. Vậy đã nói rõ Diego Costa không phải ngài Doa tiên sinh nhìn chúng cầu thủ. Mà là ta Jorge Mendes nương tựa theo Cristiano Ronaldo quan hệ đem hắn đưa đến các ngươi Leeds United đội tới. Doa khẽ vuốt cằm, như thế đi đến thông. Jorge Mendes còn nói ra, đến lúc đó ta đi cùng Atletico Madrid phương diện liên hệ. Phương diện này sự tình, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Nghe được Jorge Mendes nói như thế, Doa cũng yên lòng. Đối với Diego Costa Doa vẫn tương đối xem trọng. Gia hỏa này tố chất thân thể vô cùng xuất sắc, lực trùng kích rất mạnh, dưới chân cùng trên đầu năng lực cũng không tệ, cũng là một cái tổng hợp năng lực không tầm thường tiên phong. Đương nhiên, hiện tại Diego Costa vẫn là phi hàng non nớt, nhưng là Doa tin tưởng vững chắc, thông qua mình điều giáo. Còn có siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống phụ trợ. Diego Costa sẽ rất nhanh trưởng thành. Tựa như trước đó Gerard Pique, Luka Modric những người này đồng dạng. Jorge Mendes là nhìn chằm chằm Doa. Nói thật, tại bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện, hắn là phi thường bội phục Joa. Đem Diego Costa giao cho Joa. Đây tuyệt đối là Diego Costa cùng vận may của hắn. Hiện tại Jorge Mendes liền đang chờ đợi Joa trả lời chắc chắn. Joa nhìn thoáng qua Cristiano Ronaldo, lại liếc mắt nhìn Jorge Mendes. Đúng vậy, Joa trong lòng là vô cùng xem trọng Diego Costa. Nhưng là hắn mặt ngoài là không có biểu hiện ra. Hắn muốn để Jorge Mendes biết. Hắn là xem ở Cristiano Ronaldo mặt mũi mới thu lưu Diego Costa. Joa nói ra, có thể, chúng ta Leeds United câu lạc bộ có thể đưa vào Diego Costa. Jorge Mendes trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhiệm vụ hôm nay là tròn đầy hoàn thành. Joa là tiếp tục nói. Bất quá, tại cầu thủ đãi ngộ phương diện cùng cầu thủ hiệp ước phương diện, chúng ta có thể là sẽ không ra quá cao. Jorge Mendes khẽ nhíu mày. Do đây là yêu cầu hợp lý. Bất quá hắn vẫn là muốn cho Diego Costa xin đến tốt hơn đãi ngộ. Jorge Mendes lập tức nói. Do tiên sinh, Diego là phi thường có tiềm lực một cầu thủ. Do khẽ nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Cristiano Ronaldo. Sau đó nói, dạng này, chúng ta có thể cho Diego Costa 5 năm hiệp ước. Đồng thời ta cũng sẽ cam đoan với ngươi hắn hàng năm tại Leeds United đội đều có nhất định ra sân. Thời gian, ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn. Nhưng là tại cầu thủ đãi ngộ cùng chuyển nhượng phí phương diện. Ta khả năng liền sẽ không ra quá nhiều. Nói xong, Joa liền định lấy Jorge Mendes. Đem tất cả vấn đề đều vứt cho Jorge Mendes. Joa biểu đạt ý tứ chính là, ta có thể xem ở Cristiano Ronaldo phân thượng, cho Diego Costa 5 năm hiệp ước, đồng thời cam đoan hắn một chút ra sân thời gian, hết sức bồi dưỡng hắn. Nhưng là chúng ta là sẽ không ra cái gì chuyển nhượng phí. Mà lại cầu thủ đích lương hàng năm ký tên phí những này cũng sẽ rất thấp rất thấp. Hiện tại những vấn đề này chính là giao cho Jorge Mendes trên thân. Jorge Mendes là có chút bị Joa cho hiểu lầm. Hắn coi là Joa là không có coi trọng Diego Costa, mà là xem ở Cristiano Ronaldo trên mặt mũi, mới quyết định thu lưu Diego Costa. Tại Jorge Mendes xem ra, Diego Costa đi Joa thủ hạ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Leeds United đội có thể tiếp nhận Diego Costa cũng rất không tệ. Joa còn nói ra, lao công chứng phương diện cũng phải ngươi đi chạy. Đến lúc đó ta nhiều nhất cho các ngươi một chút trợ giúp. Càng nhiều, ta liền không thể nghĩ các ngươi bảo đảm. Nói xong, Joa liền nâng chung trà lên uống rượu một ngụm. Để Jorge Mendes suy nghĩ thật kỹ một chút. Jorge Mendes là tại cẩn thận lo lắng lấy Joa đề nghị. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Quý câu lạc bộ có thể cho Diego dạng gì đãi ngộ? Joa thẳng thắn nói. Diego Costa đi vào chúng ta Leeds United. Ta chỉ có thể cho hắn chúng ta câu lạc bộ lương tạm. Lương tuần 1 vạn bảng Anh. Mà lại hàng năm căn cứ lớn biểu hiện. Tiền lương tốc độ tăng tại 10% đến 15%. Đây chính là ta hiện tại có thể mở ra điều kiện. Jorge Mendes khẽ vuốt cằm. Nói thật, cái này tiền lương xác thực không cao. Nhưng lại so hiện tại Diego Costa tiền lương cao hơn ra một chút. Jorge Mendes nhìn Cristiano Ronaldo một chút. Sau đó cẩn thận suy tư về sau. Đồng ý Joa đề nghị. Bất quá hắn vẫn là cho Diego Costa tranh thủ một chút. Cuối cùng là đem tiền lương tốc độ tăng đề cao đến 12% đến 20%. Joa liền cùng Jorge Mendes ký kết một phần ý hướng hợp tác sách. Liền đợi đến Jorge Mendes bên kia giải quyết hết thảy. Sau đó Diego Costa liền có thể gia nhập liên minh Leeds United đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.